Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 431, chương 180, số mệnh chi chiến. 3. Phác thông. Uchiha Itachi thân thể bị Uchiha Sasuke dùng chân thải đạp, từ giữa không trung ngã xuống, văng lên tảng lớn mảng lớn bụi bặm. Uchiha Itachi trong miệng tiên huyết cuồng phún, vị trí trái tim cắm một bả bén trường kiếm, vừa nhìn liền biết là bị thương tổn nghiêm trọng. Itachi, đây chính là ngươi tử vong lúc giáng dấp. Uchiha Sasuke lớn tiếng quát lên. Sasuke, ngươi thực sự trở nên mạnh mẽ đâu? Uchiha Itachi thanh âm hư nhược nói rằng. Itachi, cuối cùng có chuyện ta hỏi ngươi. Năm đó, Uchiha Sasuke trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói. Sasuke, loại chuyện như vậy ngươi không cần sốt ruột. Uchiha Itachi vừa nói, một bên đưa tay phải ra chỉ vào cách đó không xa một cái địa phương. Uchiha Sasuke theo Uchiha Itachi phương hướng chỉ nhìn lại, giật mình phát hiện Uchiha Itachi lại hoàn hảo không hao tổn đứng ở nơi đó. Đây là Uchiha Sasuke chấn động, hoa, hoa, hoa, ngoặc kép chấm chấm. Làm Uchiha Sasuke lại đi xem nằm dưới đất Uchiha Itachi thi thể lúc, lại phát hiện cỗ thi thể kia đã sớm biến thành từng cái đen nhánh ô nha. Đám này ô nha ở trên bầu trời xoay quanh bay lượn, không ngừng hí, tựa hồ đang đối với Uchiha Sasuke tiến hành vô tình cười nhạo. Itachi, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn phải cùng ta chơi loại này ảo thuật xiếc sao? Uchiha Sasuke rút ra trên đất trường kiếm, chỉ xéo lấy Uchiha Itachi, quát lên, ngươi nghĩ muốn biết chút gì? Uchiha Itachi hỏi, mặc dù không là sau cùng vấn đề, nhưng vẫn là để cho ngươi hỏi đi. Ta nói lại lần nữa xem, ta đã sớm nhìn thấy ngươi tử vong dáng dấp. Trong lúc bất chợt, một cái thờ ơ tràn đầy sát cơ thanh âm từ Uchiha Itachi phía sau truyền đến. Xoát, một đạo hàn quang hiện lên. Uchiha Sasuke trường kiếm trong tay đâm xuyên qua Uchiha Itachi thân thể. Mà cùng lúc đó, vẫn đứng ở nơi đó Uchiha Sasuke lại trở thành từng cái bạch xà. Đó là hắn từ Orochimaru nơi đó học được nhẫn thuật, mà nay bị hắn linh hoạt vận dụng, lừa gạt Uchiha Itachi hai mắt. Cuối cùng có chuyện ta hỏi ngươi. Ta là nói như vậy. Vô liêm sỉ tên. Uchiha Sasuke gầm nhẹ nói. Trả lời vấn đề của ta. Ở ngươi trả lời ta phía trước, ngươi bộ ngực đau đớn đem sẽ không đình chỉ. Cố ý tránh ra trái tim của ta yếu hại a. Uchiha Itachi thản nhiên nói. Ngươi khi đó nói, nếu như ta có thể mở mắt lời nói, liền ngươi ở đây bên trong, có thể sử dụng Mangekyo Sharingan nhân thì có 3 người. Uchiha Sasuke nói rằng, ngươi nói là có 3 người, một người khác là ai? Tại sao phải lưu ý loại chuyện như vậy? Uchiha Itachi hỏi, bởi vì giết ngươi về sau liền đến phiên hắn. Chính là vì mục đích này. Uchiha Sasuke nói rằng, giết hắn, Uchiha Itachi nói, ở ngươi đem bộ tộc toàn bộ giết sạch lúc, nhắc tới một người khác tồn tại, ngươi không có giết chết Uchiha tộc nhân, nói cách khác, người kia là của ngươi đồng lõa, mặc dù là ngươi, cũng không khả năng chỉ dựa vào một người giết sạch cả một tộc bầy người. Nhất là, ở giữa còn có cường đại như vậy phụ thân đại nhân. Uchiha Sasuke tê thanh nói, ồ, ngươi cảm giác được a? Uchiha Itachi trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm. Hắn là ai vậy? Uchiha Sasuke quát lên, ngươi thực sự muốn biết sao? Uchiha Itachi nhìn sâu một cái Uchiha Sasuke, hỏi, nói, Uchiha Sasuke vừa nói, một bên đem trường kiếm trong tay thật sâu đâm vào Uchiha Itachi trong cơ thể. Uchiha Madara, Uchiha Itachi trầm tư khoảng khắc, nói rằng, thập sao, Uchiha Madara, Uchiha Sasuke lập tức trừng lớn con mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nói rằng, hắn thân là Uchiha nhất tộc nhân, như thế nào lại không biết vị này sở hữu Tu La, tên sử thượng tối cường giả đâu. Konoha Ninja thôn người sáng lập một trong, cũng là người thứ nhất để mang Gekio Serinian mở mắt nam nhân. Uchiha Itachi trầm giọng nói rằng, không có khả năng, cái kia Madara hẳn là đã sớm chết rồi mới đúng, ngươi ở đây trêu chọc ta sao? Uchiha Sasuke cả giận nói, Madara còn sống, có tin hay không là tùy ngươi. Uchiha Itachi nói rằng, Uchiha Itachi nói, chớ có nói hưu nói vượn. Uchiha Sasuke quát lên, mỗi người đều biết ỷ lại kiến thức của mình cùng nhận thức, đồng thời bị mấy thứ này trói buộc lấy, còn đem chuyện này xưng là hiện thực, chỉ bất quá, biết cùng nhận thức là tương đương mập mờ đồ đạc, sự phát hiện kia thật có thể chẳng qua là một ảo giác. Người tại chính mình nghĩ trên thế giới sống, ngươi không cảm thấy sao? Uchiha Itachi hỏi, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Uchiha Sasuke lạnh lùng nói, Madara đã chết, cái này chỉ là ngươi phiến diện nhận thức mà thôi, liền như quá khứ ngươi cho là ta là một cái ôn nhu ca ca. Uchiha Itachi nói rằng, buổi tối kia chuyện xảy ra, đối với con tấm bé ta mà nói chỉ có thể làm thành là ảo giác. Hy vọng chính mình chỉ là lâm vào một cái tàn khốc ảo thuật trong, nhưng lại là một không thể nghi ngờ hiện thực. A, Uchiha Sasuke chợt hét lớn một tiếng, tay phải mộ xuất hiện một đạo nóng rực Raymond, hướng về phía sau hắn hung hăng đánh. Xích, ánh sáng nóng rực hiện lên, theo sát Uchiha Itachi bên tai bay qua, trong nháy mắt chiếu sáng phương viên mấy trăm thước đại địa. Giống như ban ngày, bây giờ ta và trước đây hoàn toàn bất đồng. Ta Seragon có thể xem thấu ngươi ảo thuật. Uchiha Sasuke gầm nhẹ nói. Hanh, giọng điệu vẫn là trước sau như một kiêu ngạo đâu. Uchiha Itachi bĩu môi, nói rằng, bất quá, những lời này ta liền tạm thời nhớ kỹ. Ảo thuật các loại trò vặt dừng ở đây à. Chúng ta vẫn là mau mau bắt đầu đi. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói. Ngươi còn không có sở hữu cùng ta giống nhau con mắt. Ngươi không có giết chết chính mình chân quý nhất người sao? Uchiha Itachi nói rằng, lẽ nào ngươi chính là mang theo như thế ý nghĩ đơn thuần đứng ở trước mặt của ta sao? Vậy ngươi hãy mau dùng Mangekyo Serinian đi thử một chút giết ta a. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói, còn là nói bây giờ ta nhưng không đủ để chắc lượng ngươi khí lượng. Cát, thật đúng là tràn đầy tự tin đâu. Uchiha Itachi thở dài, bất đắc dĩ nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng có thể đem Seragon một số bí mật nói cho ngươi biết. Bí mật gì? Uchiha Sasuke hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.